Chương 186, đối chiến lục đạo tiên nhân. Không có cái gọi là dự ngôn chi tử xuất hiện, hơn nữa không biết là không phải là bởi vì không có nhận thấy được thuộc về số sủ kỷ cả gù dạ khí tức, dù đang ở người chết không gian lục đạo tiên nhân trả cờ dạ cũng chưa từ nở dê xuất hiện, thật ra khiến mù cụ rổ hơi kinh ngạc. Đứng lặng ở trong bầu trời, mù cụ rổ ánh mắt sắc bén, nhìn xa xa xỉn dù lẩm bẩm nói, rốt cuộc sắp chín rồi sao, thời gian 5 năm. Không ngờ tới xỉn rủ từ hấp thu xong toàn bộ trả cờ dạ, đến tạo ra trả cờ dạ quả thực, lại còn phải hao phí thời gian lâu như vậy a. Khoảng cách xỉn rủ tàn sát bừa bãi toàn bộ nhận giới, đã qua ngũ năm rồi, mù cụ rồ có khả năng dừng lưu ở thời điểm này bên trong thời gian cũng không nhiều. Lúc đầu mù cụ rồ cũng định, tiếp qua chút thời gian, mặc dù trả cờ dạ quả thực không thể thành thục, cũng muốn mạnh mẽ ăn. Dù sao mũ củ rổ cũng không cho phép bị vẫn dừng lưu ở thời điểm này trong. Không ngờ tới thật lâu không thể nở rộ xỉn dù nụ hoa, cư nhiên ở hôm nay mở ra diệp cánh hoa, mà trong đó, cũng hiển lộ ra một cái to lớn quả thực. Mũ củ rổ có thể cảm giác được, có nữa thời gian mấy ngày, cái này quả thực bên trong năng lượng là có thể đạt đến đỉnh phong, cũng chính là mình hái thần thụ quả thực thời cơ tốt nhất, còn như cái này lúc không nhận giới tiến trình. Ngược lại cũng cùng mù cụ rổ thiết tưởng bên trong không sai biệt lắm, trải qua ban sơ phân loạn, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đột nhiên xuất hiện lấy lôi đỉnh chi thế, mỉ nạ tô bị diệt 360 mấy phương thừa dịp loạn mà lên dạ tâm ra. Cuối cùng, lấy cổ nổ hạ dẫn đầu, nhận giới 5 nước lớn thành lập nhận giới liên bang, tuổi gần 16 tuổi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô xuất nhâm liên bang thủ tịch liên bang ảnh, có thể nói là hòa bình rốt cuộc hàng lâm ở tại cái này phân loạn đã lâu nhận giới. Mù cù rồ ca ca, chúng ta lúc nào có thể trở về ra đâu, ta tưởng niệm mâu thân đại nhân còn có hạ nạ bi. Thời gian 5 năm, Hi U Gạ Hi Nạ Tạ cũng lớn thành một cái vi đình đình ngọc lập nữ tử, bất quá trên mặt lại thiếu một phần thuộc về thiếu nữ ngượng ngùng, nhiều hơn một phần thuộc về nữ nhân quyến rũ. Hiển nhiên, mấy năm bên trong, Hi Nạ Tạ đã đem cả người, toàn bộ tâm đều giao cho mù cù rồ. Mù cù rồ cười cười, một tay ke ho qua bên cạnh Hi Nạ Tạ. Ôm vào trong ngực, vuốt vuốt Hi Nạ Tạ tóc dài đen nhánh, mù cụ rồ nhẹ giọng nói ra, rất nhanh, có nữa thời gian mấy ngày thì tốt rồi. Ừm. Cảm thụ được từ mù cụ rồ thân bên trên truyền đến khí tức, mặc dù có mấy năm quan hệ thân mật, Hi Nạ Tạ nhưng không khỏi sắc mặt khẽ biến thành nhỏ bé đỏ lên, thì thào một dạng trả lời một câu. Nhìn xấu hổ Hi Nạ Tạ, mù cụ rồ khuôn mặt bên trên nổi lên một cỗ tiêu ý, vừa định lên tiếng. Sắc mặt lại đột nhiên hơi có chút biến hóa, nhíu nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc thêm vài phần, lẩm bẩm nói, không ngờ tới hai người này cư nhiên cùng nhau xuất hiện, thật là có ý tứ. Nhìn một chút bên cạnh Hi Nạ Tạ, mù cụ rồ mở miệng nói ra, Hi Nạ Tạ, xuất hiện một điểm nho nhỏ tình trạng, ta trước tiên đem ngươi đưa vào thiên tri ngự chung. Nham tương không gian, các lộ huy chữa thở bình thường sau đó, ngươi trở ra. Mù cù rổ mà không sợ Hi Nạ Tạ rơi vào trong nham tương, thời gian 5 năm, ở mù cù rổ đạo dưới, Hi Nạ Tạ kẹn sẩy gẳng cũng mở rộng đến một cái khá vô cùng tình trạng. Lợi dụng dẫn sức đẩy tác dụng với tự thân, do đó huyền phù tại không trung, Hi Nạ Tạ rất dễ dàng liền có thể làm được. Ừm, cái kia mù cù rổ ca ca, ngươi cẩn thận một chút. Hi Nạ Tạ gật đầu. Yên tâm đi, Hi Nạ Tạ. Mù cù rổ cười cười. Giơ tay lên tại trong hư không rạch một cái, một đạo không gian liệt phùng liền xuất hiện tại không trung, Hi Nạ Tạ nhấc chân liền đi vào, sau đó không gian liệt phùng dần dần biến mất. Mù Cù Rồ lúc này mới đem ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng một cái phương hướng, nhàn nhạt lên tiếng nói ra, ra đi, hắc dẹt, còn có lục đạo tiên nhân thế nhưng, Mù Cù Rồ thoại âm rơi xuống một lát, lại không có chút nào tiếng động. Làm sao không muốn cho ta đem các ngươi bắt tới mới được sao, mù cụ rổ thanh âm trở nên có chút rét run, giơ tay lên, vô cùng dẫn lực tác dụng ở một vị trí ở vô cùng dẫn lực dưới tác dụng, toàn bộ không gian đều từ từ có chút vặn mẹo. Hai bóng người cũng từ từ hiện lộ ra thân ảnh, chính là cả người đen nhánh hắc dẹt BF pha dê, cùng với mái tóc hoa dâm, khô bột nở dung lục đạo tiên nhân mù cụ rổ lại là hơi kinh ngạc, làm sao cũng không có nghĩ đến cái này lao ra hỏa sẽ xuống lại. Chắc không được vẫn không có phát hiện hắc dẹt tung tích, nguyên lai là đi tìm trợ thủ ai chỉ thấy, lục đạo tiên nhân trong tay tiên nhân tích trượng chợt hướng trước người đâm một cái, bị mù cụ rổ quấy nhiều không gian liền dần dần khôi phục bình. Thường, nhìn mù cụ rổ, lục đạo tiên nhân chậm rãi mở miệng nói, thiếu niên, thần thụ quả thực là tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào nuốt. Mời đem trả cờ dạ trả lại cho nhận giới. A, trả nhận giới lẽ nào bây giờ cùng bằng phẳng nhận giới không tốt sao? Vẫn là thân là lục đạo tiên nhân ngươi, mong mọi cái này nhận giới phát sinh náo động đâu? Mù Cụ Dồ trực tiếp hỏi ngược lại. Bất quá lục đạo tiên nhân nghìn năm qua dưỡng thành tâm tình, có thể không phải Mù Cụ Dồ một đôi lời có thể nói với. Châm một cái tiếng, lục đạo tiên nhân tiếp tục khuyến nói ra, thiếu niên, thần thụ quả thực lực lượng dị thường bạo ngược, không phải bất luận kẻ nào có thể ăn. Vương tha đi. Không có bất kỳ người nào có thể dùng cái kia mẹ của các ngươi. Rốt sủ kỳ cả gụ ra đâu? Mù Cụ Dồ nhẹ bông thanh âm truyền vào lục đạo tiên nhân trong thai. Không khác nào là một đạo sấm rền. Người tầm thường làm sao lại biết mình thân phận. Mặc dù là từ chính mình di lưu tại nhận giới sợi tơ nhện, dấu chân ngựa suy đoán đi ra. Thế nhưng hắc dẹt thân phận, chính mình nhưng cũng là mới vừa biết được. Ai nhìn về phía Mù Cụ Dồ ánh mắt, không khỏi thay đổi sắc bén lại hạ gọ dô mồ. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Mau giết hắn, nếu để cho hắn nuốt mất thần thụ quả thực, mẫu thân đại nhân có thể là thật sẽ tử vong. A hắc dẹt ở bên thúc giục. Mù Cụ Dồ cái này mực có minh bạch vì sao lục đạo tiên nhân sẽ cùng hắc dẹt liên hợp lại cùng nhau. Rốt sủ kỳ cả gụ dạ cùng xỉn dù nhưng là nhất thể. Nếu như tụ tập xỉn dù toàn bộ lực lượng quả thực bị chính mình ăn, như vậy không phải tương đương với cướp lấy rốt sủ kỳ cả gụ dạ toàn bộ lực lượng. Rốt sủ kỳ cả gụ dạ tự nhiên cũng liền bỏ mình. Thân là cả gụ dạ con lục đạo tiên nhân, tuy là thân thủ phong ấn rốt sủ kỳ cả gụ dạ, thế nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn rốt sủ kỳ cả gụ dạ chân chính chết đi. Thật xin lỗi, thiếu niên. Lục đạo tiên nhân hơi hấy náy nhìn Mù Cụ Dồ liếc mắt, sau lưng chín miếng cầu đạo ngọc đống nhiên hướng Mù Cụ Dồ trực tiếp đánh tới. Không có nghĩ qua Mù Cụ Dồ có thể đỡ, bởi vì cầu đạo ngọc cường đại, lục đạo tiên nhân phi thường tin tưởng. Âm dương độn cực hạn thể hiện, sở hữu mất đi tất cả vật chất, năng lượng năng lực cầu đạo ngọc, cũng không chỉ là ngươi mới có A lục đạo tiên nhân.